Chương 583, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Rời đi sơn động, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là dịch dung, lúc này mới trực tiếp hướng Cửu Huyền Sơn tiến đến. Trên đường đi, ý hắn bên ngoài nghe được không ít động tĩnh, lại tất cả đều là liên quan tới chính mình. Có người nói, trong cơ thể mình ra đời huyết dương chi môi, sẽ trở thành tai họa thiên hạ ma đầu, cần phải nhanh chóng trừ chi. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ trước hết nhất phủ nhận việc này, lại là Phổ Độ Phong Cơ Mặc Đu, công bố đây là ma nữ Vu Hãm, để mọi người coi chừng bị lừa. Lại có người truyền, Thạch Tiểu Nhạc cùng Cơ Mặc Nhu phát sinh quan hệ mập mờ, cả hai từng thẳng thắn gặp nhau, còn đem chuyện đã xảy ra nói đến một năm một mười, không rõ chi tiết, trêu đến giang hồ hành động. Cơ Mặc Nhu lại lần nữa phủ nhận. Nhưng là loại này phủ nhận, bóc bất diệt người giang hồ, nhất là Tuấn Kiệt nhóm lửa giận. Chỉ vì ngày đó Thạch Tiểu Nhạc xác thực cùng Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân hai nữ rời đi, hiện trường có rất nhiều cao thủ có thể làm chứng, tra một cái liền biết. So với cái gì huyết dương chi môi, Tuấn Kiệt nhóm hiển nhiên quan tâm hơn nữ thần trinh tiết. Ngay từ đầu có lẽ không có người nào tin tưởng, nhưng khi tin đồn truyền nhiều, giả cũng thành thật, tăng thêm các loại phiên bản xôn xao, miêu tả cực kỳ rõ ràng, trêu đến Phổ Độ Phong tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này. Liên tại dạng này bối cảnh dưới, rất nhiều thiên châu nổi danh Tuấn Kiệt đều nghe tin lập tức hành động, nghe nói tại mấy tháng trước nhau nhau chống đỡ thông sổ tờ Huyền Vũ Châu. Muốn tìm Thạch Tiểu Nhạc hỏi cho rõ. Vì thế, đám người này còn tìm trải qua Cửu Huyền Sơn, hơn hết bị Cơ Mặc Nhu chô khuyên can, lúc này mới coi như thôi. Bất quá khi bên trong vẫn có mấy vị ngoan cố phần tử, không chịu bỏ qua, liền Cơ Mặc Nhu lời nói đều nghe không vào, nghe nói đem nhà lá khoác lên Vô Linh Sơn trang cửa chính, tuyên bố Thạch Tiểu Nhạc một ngày không xuất hiện, liền vĩnh viễn ở lại đi, nhìn hắn cái này con rùa đen rút đầu nhẫn mại đến khi nào. Mấy người kia không có cản trở Vô Linh Sơn trang bình thường trật tự, nhưng trong lúc vô hình lại tạo thành cực điểm không tiện, càng là một loại trên tinh thần nhục nhã. Đối với cái này, Cơ Mặc Nhu chỉ giữ trầm mặc. Rất nhiều người suy đoán, nàng là vì tránh hiểm nghi, miễn cho thụ người mượn cớ. Ngươi không có quan hệ gì với Thạch Tiểu Nhạc, như vậy bảo vệ cho hắn làm gì a mà Vô Linh Sơn trang trên dưới, lại là tập thể tức giận nghe nói Vô Linh Sơn trang trang chủ. Đại sát tinh tân trục lưu còn từng tự mình xuất thủ, xua đuổi mấy cái kia ngoan cố phân tử. Na Ho có thế đoa nở được cờ kịch đấu mười mấy chiêu về sau, thế mà liền bị một người trong đó đánh bại, chấn kinh toàn bộ Huyền Vũ Châu giang hồ. Việc này nhất định là ma nữ quỷ kế, hơn hết nàng rõ ràng có chỗ cố kỵ, sợ chọc giận ta, cho nên không dám ở huyết dương chi môi bên trên làm văn chương, sơ lược. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiểu rõ, đảm nhiệm ma nữ lôi kéo thái độ, nằm trong dự liệu của hắn. Ngược lại là Cơ tiên tử, thế mà chưa đầy thiên hạ truy sát mình, ngược lại đang không ngừng phóng thích thiện ý, ngược lại là có chút thủ đoạn. Hơn hết dạng này cũng tốt, hắn rốt cục không cần vì Vô Linh Sơn trang mà lo lắng. Trên đường cái, thỉnh thoảng có chửa tư thế uyển chuyển nữ tử đi qua, lệnh Thạch Tiểu Nhạc miên man bất định. Loại này hỏng bét tình huống là gần nhất mới bắt đầu, hắn tựa hồ chính trở nên không chịu nổi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ huyết dương chi môi Cửu Huyền Sơn, Vô Linh Sơn trang. Bầu không khí có chút kiềm chế, trong sơn trang đệ tử, cao thủ, đều là một mặt biệt khuất bộ dáng. Mấy tháng trước, ba vị đến từ Thiên Châu Tuấn Kiệt, tự tiện tại sơn trang cửa chính xây dựng nhà cỏ, với lại đối diện trung tâm, làm cho đám người ra vào không tiện. Cái này còn chưa tính, nhưng là đường đường Vô Linh Sơn trang, bị người dương oai rơi tại cổng, lại bất lực, đây quả thực mất hết mặt mũi. Trên giang hồ, đã có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đem trở thành trà dư tiểu hậu trò cười. Còn có một số người nói, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là tự giác không bằng Thiên Châu Tuấn Kiệt, cho nên chậm chạp không dám hiện thân, để tân trục lưu thay thế hắn xấu mặt. Nói tóm lại, bởi vì việc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Linh Sơn trang thật vất vả tạo nên uy tín, đang tại đứng trước sụp đổ. Trang chủ ngươi đến cùng ở nơi nào, mau mau xuất hiện. Đuổi đi ba cái kia đáng giận hỗn đản a, không ít đệ tử đại tiếng giống giận, phát tiết lấy trong lòng không cam lòng. Nhưng vậy có rất nhiều người giữ im lặng. Ba người kia mặc dù hành vi thô tục, nhưng thiên tư quả thực đáng sợ, tại Thiên Châu đều có rất lớn thanh danh, coi như Thạch Tiểu Nhạc trở về, có thể thuận lợi đuổi hắn đi nhóm sao sơn trang hậu viện. Hai vị ký danh đệ tử đang tu luyện. Một đoạn thời khắc, Thích Viễn Trinh bỗng nhiên quay đầu hỏi, sư huynh, ngươi nói sư phó đến cùng ở nơi nào, hắn nếu là nghe được tin tức, vì sao vẫn chưa trở lại Cửu Hận Thiên một quyền lại một quyền địa đánh lên trước mắt cọc sát, thẳng đến Thích Viễn Trinh thất vọng địa quay đầu trở lại, lúc này mới lạnh lùng nói, người đối sư phó không có lòng tin dĩ nhiên không phải, sư phó là vô địch ta chính là không quen nhìn ngoài cửa ba người kia, nếu là cùng niên kỷ lời nói, ta nhất định tự mình xuất thủ, đổ nhào bọn hắn. Cửu Hận Thiên băng lành ánh mắt lấp lóe, tiếp tục huy quyền, cửu hận liên tục. Cách đó không xa lầu các bên trên, Tam Kỳ Nhân ngồi đối diện không nói gì. Thân là Sơn Trang ba đại hộ pháp, bị người cưới trên đầu đến, bọn hắn tự nhiên vậy cực kỳ phẫn nộ, làm sao thực lực không bằng người, chỉ có thể cắn rơi răng đi đến ướt. Ba người kia thực lực, ít nhất là chúng ta gấp đôi trở lên. Hy vọng Tân Trang chủ tu luyện Kim Cương Bất Hoại chi thân về sau, có thế thay chúng ta xả giận. Ngân Kiếm Tướng Công lên tiếng trước nhất nói ra. Tân Trục Lưu mang về Thạch Tiểu Nhạc lệnh bài, thuận lý thành trương làm tới trang chủ, trong khoảng thời gian này cũng vì Sơn Trang xuất lực rất nhiều, Tam Kỳ Nhân đều nhìn ở trong mắt. Vì tận khả năng sắn về Sơn Trang tên tuổi, bọn hắn thương lượng một phen về sau, liền đem Kim Cương Bất Hoại chi thân chuyển cho Tân Trục Lưu, chờ mong hắn tăng lên công lực về sau, có thế cưỡng chế di rời ngoài cửa ba người. Luyện công có thành tựu nào có dễ dàng như vậy, theo lão phu nhìn, ít nhất cũng phải chờ mấy năm. Chẳng lẽ mấy năm này, đều muốn chịu đựng dạng này khuất nhục sao? Kim Đao lão nhân nghiến răng nghiến lợi, vô vô cái bản. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong trang bay tán loạn mà ra, khí thế cường đại kinh động đến không ít người. Là Tân Trang chủ, hắn xuất quan. Xem ra chuẩn bị khiêu chiến ba người kia, mau đi xem một chút. Trong sân trang, đám người hoặc là kinh hỉ, hoặc là sầu lo, hoặc là lo lắng hướng bên ngoài bay đuổi. Ngay cả Tam Kỳ Nhân đều không ngoại lệ. Vô Linh Sơn Trang cửa chính. Ba tòa đơn sơ trong nhà tranh, đi ra ba người. Trong đó một vị tết tóc đuôi ngựa thanh niên ngẩng đầu, khinh thường cười nói, lại tìm đến hút không hắn tên Tô Chiếu Dương, chính là dùng mười mấy chiêu đánh bại Tân Trục Lưu Thiên Châu Tuấn Kiệt. Hai người khác nghe vậy, cũng là nhàn nhạt một cười. Lấy bọn hắn danh khí cùng địa vị, vốn không nên như thế khi dễ bọn này nhà quê, làm sao có người âm thầm lên tiếng. Dám cùng cơ tiên tử dính liễu quan hệ người, nhất định phải nhận nghiêm trọng giáo huấn. Cho nên nói, hết thể đều là cái kia Thạch Tiểu Nhạc tự làm tự chịu, không trách được người khác. Bóng người rơi xuống đất, Tân Trục Lưu cũng không nói chuyện, một trưởng liền chụp về phía Tô Chiếu Dương, bàng bạc trưởng ấn che khuất bầu trời, ép tới phủ cận phong đều đình chỉ lưu động. Điều trùng tiểu kỹ, Tô Chiếu Dương cũng không lui lại, đồng dạng một trưởng vô ra. Khoác lác hai cái bàn tay đồng thời sụp đổ, tiêu tán dư ba chấn động đến hộ trang trận pháp nổi lên tầng tầng ba động. Không có lui gặp Tân Trục Lưu không lùi mà tiến tới, Tô Chiếu Dương có chút ngây người, với lại bàn tay ẩn ẩn truyền đến chết lặng vậy nói cho hắn biết, thực lực đối phương khách quan lần trước, có không nhỏ tiến bộ. Khó trách còn dám tới, Nguyên Linh trưởng quyết tâm muốn cho đối phương một cái to lớn giáo hấn, Tô Chiếu Dương đông nhiên nhấc lên 10 thành công lực, tái nhợt bàn tay quang ảnh tựa như du liệt nhật tạo thành. Lúc này đốt đến không ít người làn da nhói nhói. May mắn đám người đều đứng ở trận pháp bên trong, nếu không chỉ là một kích này trô mang theo dư thế, cũng đủ để cho Vô Linh Sơn Trang thương vong thảm trọng. Xuy xuy xuy. Một dưới lòng bàn tay, Tân Trục Lưu hộ thể cương khí xuất hiện từng cái lô rách, nóng rực khí tức thừa cơ mà vào, phảng phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Tô Huynh Nguyên Linh Trưởng, đủ để đem vạn tấn thép tinh đốt thành nước thép, gia hỏa này muốn thảm. Khiêu khích Tô Huynh, đây chính là tài nghệ không bằng người đại giới. Tô Chiếu Dương bên cạnh hai vị nam tử trẻ tuổi lộ ra tiếng cười lạnh. Bất quá hắn nhóm kỳ vọng hình tượng cũng không phát sinh, quang ảnh bên trong, Tân Trục Lưu thả người mà ra, mặt ngoài tựa hồ bao vây lấy một tầng không thể phá vỡ kim quang, lại cấp tốc biến mất, chặn lại thương bàn tay màu trắng ăn mòn. Trục Lưu thiên tế hai tay đẩy bao quát, hai cỗ hoàn toàn tương phản khí kình vòng quanh Tân Trục Lưu. Mãnh liệt địa phóng tới Tô Chiếu Dương. Phanh Tô Chiếu Dương quyết định thật nhanh, hai tay đón đỡ trước người, nhưng bởi vì quá mức vội vàng, vẫn là bị một kích này đánh cho lui lại mấy bước, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tiểu thành Kim Cương Bất Hoại chi thân. Tam Kỳ Nhân hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không tên. Từ Tân Trục Lưu đạt được bí tịch cho tới bây giờ, hơn hết 3 tháng thời gian, 3 tháng liền đem một môn nhất lưu trung phẩm võ học luyện đến tiểu thành, bực này thiên phú. Cũng liền so Thạch Tiểu Nhạc kém một chút ta Thạch Trang chủ quả nhiên là tuệ nhãn biết anh tài. Ngân Kiếm Tướng Công không thán phục không được. Ngọc Phủ Nương Nương lại lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, vẫn chưa xong. ta chỉ là chơi với ngươi chơi, ngươi ngược lại là thật sự quyết tâm. Rất tốt, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Trước mặt mọi người bị đánh lui, để Tô Chiếu Dương vô cùng xấu hổ, nhất là trông thấy dưới núi một chút Thiên Châu Tuấn Kiệt chạy đến lúc, càng là lửa giận rào rạt, quyết định muốn hung ác xoa Tân Trục Lưu nhuệ khí. Tô Chiếu Dương long hành hổ bộ, từng bước một hướng Tân Trục Lưu đi đến, mỗi đi ra một bước, khí thế liền cường đại một điểm. Toàn Lưu Thiên phân trưởng Tân Trục Lưu đương nhiên không có khả năng vẫn từ đối phương hành động, tay phải liên tục đập sáu nhớ, cường hoành trưởng lực xoay tròn lấy phóng tới đối phương. Thiên hành thập tam thức bóng người lóe lên, Tô Chiếu Dương xuất hiện ở hậu phương, hai tay mãnh liệt địa chụp vào Tân Trục Lưu bả vai, cái sau song quyền ninh ra, nhưng quyền kình vừa mới đánh ra, Tô Chiếu Dương phảng phất hư không thụ lực, lại xuất hiện ở phía trước, lấy càng mạnh mẽ tấn công hơn thế đánh ra. Thiên hành thập tam thức, nhìn như cờ ơn ở xúc thế, kỳ thật chỉ là Tô Chiếu Dương chướng nhãn pháp, một khi xuất thủ phá hư, ngược lại hội lâm vào đối phương khí cơ bấy giờ. Tân Trục Lưu mới ra tay liền minh bạch, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể bị ép không ngừng tiến công càng bị động. Cho ta nằm xuống chiêu thứ 13, Tô Chiếu Dương một trưởng trùng điệp đập vào Tân Trục Lưu trên lưng, đủ để vỡ nát kim cương một trưởng, lại chỉ là làm Tân Trục Lưu lảo đảo ngửa ra sau, cái sau thấy thế, vội vàng tránh nhập hộ trang trong trận pháp. Muốn tránh, hắc hắc hắc, ta liền phá hủy các ngươi cổng trào có khí không có chỗ vùng. Tô Chiếu Dương giữ tợn cười một tiếng, phi thân lên, một trưởng đối viết có vô linh sơn trang bốn chữ cổng trào đánh ra. Không dừng tay chúng người quát lớn. Cổng trào tức là bề ngoài, nếu như liên chiêu bài đều bị người đập nát, còn thế nào trong giang hồ đặt chân. Hôn đản Tân Trục Lưu tốc độ nhanh nhất, ngăn cản Tô Chiếu Dương, lần này cẩn thận phòng bị dưới, cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau. Làm sao thiên hành thập tam thức huyền ảo khó lường, chính là cao cấp nhất nhất lưu trung phẩm võ học, Tô Chiếu Dương tu luyện nhiều năm, sớm đã mò thấy tinh túy. Trầm rãi địa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành một đạo hư vô phiêu miếu huyết ảnh. Phanh phanh phanh mượn ưu thế tốc độ, Tô Chiếu Dương một trưởng lại một trưởng hung hăng đánh trên người Tân Trục Lưu, cười gần nói, cực kỳ có thể chịu a, nhưng ngươi có thể chịu đến khi nào? Hắn có chủ tâm muốn phế đối phương, chiêu không lưu tình, đánh hai tay run lên vẫn không ngừng nghỉ. Kim cương bất hoại chi thân dù sao chỉ là tiểu thành, Tân Trục Lưu trong miệng dần dần tràn ra máu tươi, bước chân lảo đảo, nhưng lần này thủy chung không lùi một bước. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Hắn Tân Trục Lưu không phải người tốt, nhưng cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng muốn làm vô linh sơn trang trang chủ, liền không thể để bảng hiệu nện ở trong tay chính mình, coi như thịt nát xương tan, cũng muốn bảo trụ. Cậu tặc, khinh người quá đáng, cùng hắn liều mạng vô linh sơn trang đám người thấy muốn rách cả mí mắt, tại tam kỳ nhân dẫn đầu dưới, nhao nhao từ trong trang xung ra, nghĩa vô phản cố. Mà lúc này, một đạo áo xanh bóng dáng tiến nhập Cửu Huyền Sơn khu vực, cảm ứng được phương xa động tĩnh về sau, sắc mặt lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng, há miệng phát ra hét dài một tiếng, chấn động bát phương. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.